Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 1190, Thiên Quỷ Quân trở về. Ma Tổ, ngươi nói là sự thật, này Tu La Đế cùng cái chỗ kia cũng liên lụy lên quan hệ. Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, mặt mũi tràn đầy kinh hách mà hỏi, hắn tựa hồ đối với cái chỗ kia hết sức kiêng kỵ. Huyền Hoàng Đại Thế Giới là địa bàn của hắn. Thích Ca Mâu Ni Lão Thất Phu đã sớm xuất hiện ở hạ giới. Ngươi cho rằng lão bất tử này chính là đi chơi? Ta đã dò xét đến tin tức, Thích Ca Mâu Ni cùng Tu La Đế đã gặp mặt. Nhớ kỹ, mặc kệ tốn hao cái gì đại giới, nhất định không nên đắc tội Tu La Đế cùng Minh Đế. Hai người này bây giờ không phải là chúng ta có thể chiêu chọc. Ma Tổ băng lãnh thanh âm truyền đến. Hư không bên trong, cái kia mãnh liệt ma khí nhanh chóng tán đi. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Thích Ca Mâu Ni, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ hít sâu một hơi, nhìn xem hư không, trong mắt của hắn điên cuồng lập lòe. Tại thời khắc này, hắn vốn trong lòng mang theo mấy phần dị động xem như triệt để biến mất. Thích Ca Mâu Ni là ai? Đây chính là so Ma Tổ còn cổ lão hơn tồn tại. Nghe đồn người này là pháp một trong đạo tiên tổ, người này tu vi tuyệt đối là đáng sợ khôn cùng. Trên người hắn tại sao có thể có như thế khí vận? Là trùng hợp vẫn là cục? Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ trong miệng chậm chập tự nói. Minh Đế, Toại Thị, Thích Ca Mâu Ni, thậm chí liền cái kia cổ xưa nhất địa phương đều liên lụy lên quan hệ. Tất cả những thứ này hết thảy lại là trùng hợp sao? Lão Tổ nói không sai, ta ma vực chỉ có thể ở trong hỗn độn tham sống sợ chết. Trong mắt chợt lóe sáng, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ trong mắt kiên định xuống tới. Hỗn độn ma vực bất quá là Ma Tổ sáng tạo mà thành. Ma vực có thể sống đến bây giờ, cái này Ma Tổ, cái này cỏ đầu tường thoát ly không được quan hệ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ma vực ngược lại thành công ở trong hỗn độn dừng chân. Phân phó, chuẩn bị chiêu hồn phiên. Bản thiếu ma chủ muốn chiêu hồn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ hướng sau lưng quát lạnh một tiếng. Đúng đúng. Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ sau lưng, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, mấy đạo cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Những cái bóng này chính là Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ luyện chế mà thành ma lỗi. Tu La Đế, hy vọng ngươi ta đừng trở thành địch nhân. Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ chậm chập một câu, sau một khắc, người này thân ảnh biến mất tại trong mật thất. Tu La Đế, mời. Ma Thiên Giới Chủ cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Cái này người mang theo Tần Vân hướng cổ bảo chỗ sâu đi đến. Theo tới gần cổ bảo chỗ sâu, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông ma khí truyền đến. Chiêu hồn trận thành, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tần Vân hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí tại hư không hợp thành một cái tuyệt thế đại trận. Đại trận này vỡ vụn thương khung, xông vào hỗn độn chỗ sâu. Đế chủ, đây là chiêu hồn trận. Chẳng lẽ Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ thật? Cổ Doanh trong mắt hào quang tăng vọt. Chiêu hồn trận chính là thượng cổ đại trận. Đại trận này khởi động cần tiêu hao thọ nguyên. Cái này người khởi động đại trận này tiêu hao thọ nguyên chỉ sợ là dùng trăm triệu tính toán. Nhìn xem hư không, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đế chủ, không có nghĩ đến cái này Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ cũng là thủ ước. Nhìn xem hư không đại trận, Cổ Doanh trầm giọng nói. Thủ ước? Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Ma vực trong hỗn độn chính là có tiếng cỏ đầu tường. Ma vực người cũng không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói. Cái này người hôm nay có thể cho là chúng ta khởi động chiêu hồn trận.